Kên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 557, bắt đầu lao động vận chuyển. Góc truyện audio.com, editor Way Literature, 1000 ma thạch đã vào sổ. Hạ Lạc Khắc nhìn tin tức trong thẻ ma thạch, đó là số lượng mà dã thú da xanh trước mắt gửi đến. Mặc dù biết ma thạch tên người Á sắt cũng không phải là ma thạch của mình hắn, nhưng nhìn những người chơi này thật sự đã tập hợp đủ 1000 ma thạch giao cho mình, đây là 10000 ma thạch mà bọn hắn bỏ ra trước để mua cơ sở cho truyền tống môn. Từ khi bọn hắn tiếp xúc với loại ma thạch này, trong thời gian ngắn ngủi 4-5 tháng, hơn nữa cũng là do bọn hắn không có bất kỳ kỹ năng sống nào, Hạ Lạc Khắc không ngừng thiết kế đủ loại thuế và lệ phí, bọn hắn không còn giữ được nhiều ma thạch như vậy nữa. Nếu để cho mỗi người bọn hắn đến thành thị liên minh thương nhân kiếm tiền, hoặc là dứt khoát thả bọn hắn ra khỏi tất cả sự trói buộc hành vi, để bọn hắn thoải mái cướp đoạt tài sản. Hạ Lạc Khắc nghĩ về tình huống sẽ phát sinh, sau đó lắc đầu quét dọn những tương lai tưởng tượng trong đầu. Bất kể nghĩ thế nào, nếu như mình thật sự làm như vậy, xem xét tình huống trước mặt, khả năng lớn nhất chính là thế giới thụ vì trong thời gian ngắn hao tổn hết ma lực mà khô héo, thậm chí ngay cả chính bản thân Hạ Lạc Khắc đều có thể trở thành ác ma bị hút ma lực. Đây chính là khả năng lớn nhất, ta lại giúp các ngươi cả chuyện truyền tống môn, hy vọng các ngươi có thể nhận được may mắn, các dũng sĩ. Hạ Lạc Khắc nhận lấy ma thạch nói với Á Sắt và đám hội trưởng công hội trước mắt, đương nhiên, bọn hắn không thể nói chuyện bởi vì sợ làm phiền Hạ Lạc Khắc đã đưa toàn bộ bọn hắn vào hình thức kịch bản. Hắn nhìn chăm chú vào nhóm người chơi, đi đến đại sảnh truyền tống, qua mấy tháng mở rộng, đại sảnh truyền tống trước mắt đã là công trình kiến trúc diện tích lớn nhất toàn bộ Vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất, vì có thể thỏa mãn được nhu cầu xuất hành của toàn bộ các người chơi Vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất trong tương lai, diện tích đại sảnh truyền tống và công trình vẫn còn đang được xây dựng thêm, truyền tống môn ban đầu đã biến thành quần thể truyền tống môn thường xuyên trong Lâm Đông Thành, duy nhất một lần có thể cho mấy trăm người vào truyền tống. Không có cách nào, số người chờ để sử dụng truyền tống môn rất nhiều, nếu quần thể truyền tống môn không thực dụng, căn bản là không đủ. Nếu như hiện tại cũng đã rất khẩn trương rồi, mà dung nạo nhiều người chơi như vậy, không chỉ cần có địa bàn, quan trọng hơn chính là dính líu đến việc quy hoạch thành thị cùng đại lượng xây dựng cao ốc, cũng may các người chơi có rất nhiều nhân tài. Chỉ cần một bài post lên diễn đàn và ban thưởng tiền tài trang bị là có thể để các người chơi hoàn thành công việc của Hạ Lạc Khắc bắt đầu quy định quy hoạch, trong khi Open Beta, Vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất và thành phố tự do Duy Đa Lợi Á bắt đầu phát triển quy hoạch chắc chắn đều muốn quy hoạch một lần nữa, đồng thời mau chóng áp dụng. Cũng may các người chơi không có quá nhiều vì chen chúc và không đủ lãnh địa tạm thời mà sinh ra hỗn loạn, bởi vì bọn họ ngoại trừ làm nhiệm vụ đánh quái thường ngày tích lũy trang bị, lại càng quan tâm hơn việc đánh nhau với người chơi đối địch, tiêu diệt kẻ thù của mình, hoặc là trải nghiệm trò chơi nhân sinh khác loại, ban đêm ngủ ở đâu, ăn ngon không, đa số người chơi không để ý quá nhiều. Hạ tuyến tìm góc nào đó nghỉ ngơi là được, hoặc là dứt khoát tìm công hội gia nhập trong thành, khi hạ tuyến tìm góc nào đó cuộn tròn lại là xong. Nhưng cuối cùng đâu không phải là cách lâu dài, có liên quan đến kế hoạch khai phá ngục tối và thành phố tự do, đó chính là mặt khác của chuyện xưa, mà bây giờ, Hạ Lạc Khắc lại chú ý hơn, sau khi mở truyền tống môn, ở nơi xa xôi, chuyện ở nông trường lại xảy ra. Xây dựng truyền tống môn ở nông trường, cũng không phải trực tiếp câu thông nông trường đến Vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất mà là thông qua Lâm Đông Thành, Venice, cuối cùng mới truyền tống đến nông trường, đương nhiên là sau khi trải qua thiết kế nhất định cũng không cần đến truyền tống môn đang tiến hành vận chuyển, mà là trực tiếp hoàn thành quá trình trung chuyển ngay tại truyền tống môn, quá trình thậm chí còn có thể nhìn thấy phong cảnh Lâm Đông Thành và Venice. Sau khi Hạ Lạc Khắc liên thông truyền tống môn, đã có người chơi nóng lòng chờ đợi đi ra từ truyền tống môn, đó là nhóm người chơi đầu tiên đến nông trường. Bọn hắn vừa mới đi ra từ truyền tống môn, lớn tiếng la lên. Chết tiệt, các ngươi mau hỗ trợ ta với, bên kia bận quá không qua nổi, nhiều ma thạch quá, mau lại đây nhặt lên. Tuy nhiên, số lượng người trở về từ truyền tống môn không quá nhiều, bọn hắn chỉ là la lên một tiếng, sau đó trở về nông trường ngay. Vừa nghe có người nói có thể kiếm ma thạch, những người chơi hưng phấn ngay, bắt đầu xếp hàng đi vào truyền tống môn. Hạ Lạc Khắc cau mày, chẳng lẽ nông trường thật sự có bảo tàng gì đó ghê gớm vậy sao, chỉ là trước đó có thể khom lưng nhặt ma thạch, dưới nông trường có mỏ ma thạch sao? Muốn giải quyết vấn đề này cũng không cần Hạ Lạc Khắc tự mình đến đó, chỉ cần nhìn các người chơi đang làm gì ở nông trường là được. Hạ Lạc Khắc lấy ra một thủy tinh cầu, nhanh chóng rót ma lực vào, sau đó quan sát. Trong thủy tinh cầu, một dã thú đỉnh đầu có chữ gặt lúa, đang đội nón bảo hiểm an toàn màu vàng, đang chỉ huy việc các người chơi ra vào truyền tống môn, xếp hàng, từng người đăng ký, nhận mũ bảo hiểm, và trang phục lao động. Hạ Lạc Khắc nhíu mày, khi nhận ma lực nhanh chóng xuất hiện tiếng nói. mau xếp thành hàng, không được chen ngang, nếu không thì không có cơ hội làm việc. Dã thú yêu tinh đi bên trái, goblin, cầu đầu nhân đi bên phải, mũ an toàn mỗi người một cái, không có thì không được vào công trường nhé. Gặt lúa la lớn, chỉ huy, trật tự tại hiện trường, đừng chen ngang, đừng chen ngang. Thông báo tuyển dụng rất nhiều người, đừng nóng này. Mỗi người làm một ngày, đừng làm nhiều, nhiều người làm cũng không tới đâu. Một ngày hai ma thạch cả, thật sao? Hạ Lạc Khắc xem đến đây, sau đó cầm thủy tinh cầu lên, ngắt ma lực truyền vào, hình ảnh và âm thanh biến mất, hắn không đặt câu hỏi, bố lỗ nói. Hạ Lạc Khắc đại nhân, ta đã ghi chép lại chuyện đã phát sinh vào video, xin ngài quan sát. Trên màn hình máy tính của Hạ Lạc Khắc hình ảnh mau chóng hiện ra, đang vẽ hình cần trăm người chơi và Mạc La Tư tại kết giới, hoặc nói cách khác là cổng công trường, bao vây các quái bồn nhão lại, sau đó đến một người sói kia hình như bảo vệ cho quái bồn nhão, mang theo mũ bảo hiểm, người sói kia nói chuyện với các người chơi, đưa ra nhân thủ mà bọn hắn cần. Đồng thời mở ra tiền lương 2 ma thạch một ngày, sau đó các người chơi bắt đầu điền vào đơn, nhận mũ bảo hiểm, một ít người chơi nhanh chóng tiến vào sân bãi thi công làm việc. Mạc La Tư cũng nhận một mũ bảo hiểm, mơ mơ màng màng ngồi một chỗ giống như quái bồn nhão, làm nghề cũ của hắn tại Lâm Đông Thành. Chuyện sau đó, chính là người sói quản lý biểu thị rằng cần nhiều nhân thủ hơn, sau khi biết được có truyền tống môn, hắn nhanh chóng ủy thác người chơi kêu gọi càng nhiều lao động đến hơn. Sau đó Hạ Lạc Khắc nhìn thấy một hình ảnh. Hạ Lạc Khắc đại nhân, ngài yên tâm, bây giờ ta tuyên bố nhiệm vụ cưỡng chế bọn hắn làm chuyện này. Dường như bởi vì những người chơi bị mua chuộc bởi việc mỗi ngày nhận được 2 ma thạch khiến bố lỗ cảm giác mất mặt vô cùng, hắn vội vàng nói, tuy nhiên Hạ Lạc Khắc ngăn lại. Không, cần, để bọn hắn làm trước, đây không phải ủng hộ việc kiếm tiền sao? Một người 2 ma thạch một ngày, 1 vạn người một ngày là 2 vạn ma thạch. Đừng nói nữa, lập tức bắt đầu lao động vận chuyển. Cách chương.